Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Nhất Ngộ Phong Vân Liền Hóa Long. Chương 151, Nhất Ngộ Phong Vân Liền Hóa Long. Kinh Châu các công tử đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được, cũng không thể tin tưởng, cái này thoạt nhìn nhẹ nhàng quần áo, có thể có 10 đỉnh trọng lượng. Hơn nữa Dịch Vân mặc vào nó, còn có thể 15 cấp khó khăn hàn thiết huyết châu đại trận trong đùa được phong sinh thủy khởi. Đây là đùa chúng ta đi. Quần áo, có thể cho ta xem sao? Chấm ngoặc kép, Tống Tử Tuấn vươn tay ra. Nhìn Dịch Vân ánh mắt, mang theo rõ ràng tôn kính. Đây là đối với cường giả tôn kính. Dịch Vân đưa ra lưu ngân sam. Tống Tử Tuấn hai tay nâng. Nhẹ nhàng cảm thụ được lưu ngân sam mềm mại khuynh hướng cảm xúc. Trong ánh mắt biểu lộ một tia si mê. Chế tác tinh tế, phẩm chất thượng thừa, đích thật là tốt nhất lưu ngân sam. Chấm ngoặc kép, Tống Tử Tuấn lưu luyến đem lưu ngân sam trả lại cho Dịch Vân. Trên thị trường còn có một chút tu luyện dùng trầm trọng quần áo. Nhưng là những thứ kia quần áo trọng lượng đều là cố định. Hơn nữa mặc vào cùng áo giáp, lộ vẻ cực kỳ vụng về, sẽ ảnh hưởng hành động. Thế nhưng lưu ngân sam, không chỉ trọng lượng có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh. Hơn nữa vừa mềm vừa mỏng, chỉ cần không để ý trọng lượng của nó, làm bất kỳ động tác gì đều không ảnh hưởng. Trong này phẩm chất chênh lệch, cũng quá lớn. Tống Tử Tuấn trước đây mặc tương tự quần áo, phẩm chất cũng xa xa không kịp Dịch Vân trên tay món này. Thấy Tống Tử Tuấn trịnh trọng như vậy biểu tình, Kinh Châu các công tử cũng không khỏi không tin tưởng. Này lưu ngân sam, quả thực như Tống Tử Tuấn từng nói, chỉ cần mặc ở trên thân người, nhẹ nhất thời gian cũng là 10 đỉnh trọng lượng. Dịch Vân mặc vào 10 đỉnh trọng lượng quần áo, còn có thể thi triển nhập vi thân pháp. Này khái niệm gì? Kinh Châu các công tử cảm giác đã không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này, Dịch Vân đã thân ảnh chợt lóe, bay vào hàn thiết huyết châu đại trận bên trong, cởi bỏ lưu ngân sam. Dịch Vân người nhẹ như yến, trước hắn đã thích ứng lưu ngân sam trọng lượng, hiện tại đột nhiên trừ. Thân thể của mình như là hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng tựa như. Mà trước thích ứng lưu ngân sam trói buộc, mỗi một cái động tác đều muốn khắc phục lưu ngân sam kia cường đại co giãn. Hiện tại loại lực trói buộc này không có, Dịch Vân đối với thân thể trưởng khống cũng càng thêm tinh chuẩn. Quả thực tùy tâm sở dục. Hiu hiu hiu, từng viên hàn thiết huyết châu, toàn bộ Dịch Vân nhẹ nhõm hiện lên, 16 cấp độ khó, căn bản không thể để cho Dịch Vân đạt đến cực hạn. Ha ha, thống khoái, Dịch Vân trong lòng sảng khoái vô cùng, loại này đột nhiên mất đi hết thảy trói buộc, tùy tiếp sở dục duỗi người ra, hoàn thành đủ loại cực hạn động tác cảm giác, thực sự khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Bất quá, huyết châu này tốc độ còn chưa đủ nhanh, để cho Dịch Vân cảm thấy còn kém một chút hỏa hầu. Thêm nhất cấp độ khó, Dịch Vân hô to, khi cái thanh âm này hô lúc đi ra, Kinh Châu các công tử đã không biết nên nói cái gì. Tuy rằng vừa mới Tống Tử Tuấn giới thiệu lưu ngân sam thời gian, bọn họ liền đã có chuẩn bị tâm lý, biết Dịch Vân thực lực đã đạt đến biến thái trình độ. Nhưng là chân chính thấy Dịch Vân cử trọng nhược khinh tránh né sở hữu hàn thiết huyết châu, đem độ khó lại thêm nhất cấp thời gian, nội tâm của bọn họ hoàn toàn là hỏng mất. 17 cấp độ khó, cái này độ khó so với 16 cấp mà nói tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Khống chế trận pháp Kinh Châu thiếu gia miệng đắng lưỡi khô, ngón tay run rẩy nhấn thứ 17 viên tinh thạch. Tại độ khó mở ra trong chớp mắt ấy, toàn bộ đại trận đều ở đây nổ vang, đang run rẩy, mỗi một viên hàn thiết huyết châu đều trên không trung kích rít gào. bồn tẩu lên dường như liệt hỏa vẫn thạch lăn qua. Trên không trung nghiền ép ra mắt thường có thể phân rõ phong văn. Những thứ này đè ép ra kình phong, đều giống như là từng mảng phong nhận. Có quân sĩ phong nhận kia quét đến, chỉ cảm thấy hai gò má sinh đau. Chỉ là kình phong giống như này, quả thực đáng sợ. Lúc này đại trận uy lực, cùng với trước căn bản không thể thường ngày mà nói, cởi liêu ngân sam sau dịch vân. Đối mặt như vậy đại trận, hắn trong mắt lóe lên sáng quắc chiến ý. Chỉ là cỗ kình phong này, để dịch vân cảm giác tự mình dường như lâm vào trong đầm lầy. Thân thể mỗi một cái lỗ chân lông cũng có thể cảm giác được bó tay bó chân bức người áp lực. 17 cấp độ khó sau khi mở ra, đại trận này có biến hóa về chất. Đó chính là, này 17 viên huyết châu đã không còn là độc lập công kích, mà là lẫn nhau trong lúc đó, có cảm ứng cùng liên hệ. Chúng nó có thể hiệp đồng hợp tác. 17 viên hàn thiết huyết châu ở trong hư không không ngừng va chạm, sẽ sản sinh nghìn vạn loại biến hóa. Mỗi một lần va chạm lực đạo không giống nhau, đều có một loại vi diệu biến hướng. Này dẫn đến đại trận này căn bản là không thể nắm lấy, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hiu hiu hiu, 3 viên huyết châu hiện lên hình chữ phẩm theo dịch vân trước người kích bắn mà đến. Mà cùng lúc đó, dịch vân thân thể phía sau lại có 10 viên huyết châu thu gom. Phong kín dịch vân né tránh phương hướng. Dịch vân con người co lại, thân thể trên không trung lấy bất khả tư nghị góc độ vặn vẹo. Một hơi tránh né sở hữu huyết châu. 17 cấp độ khó dưới, dịch vân cần tiêu hao gấp bội tinh lực tới suy đoán. Thân thể làm trăm lần, ngàn lần rất nhỏ phản ứng, mới có thể miễn cưỡng ứng phó lần lượt nguy cơ, lần lượt vong ngã động tác. Thân trong trận pháp dịch vân, chỉ cảm thấy tinh thần cùng thân thể đã hoàn mỹ phù hợp. Lực chú ý tập trung cao độ, để cho hắn thể nghiệm đến một loại huyền diệu cảnh giới. Toàn thân hắn mềm mại không xương, mỗi một cái khớp xương, mỗi một khối bắp thịt cũng có thể dựa theo tâm ý của hắn tiến hành biến hóa nhỏ nhất, đạt đến tổ hợp tốt nhất. Loại tập trung cao độ này lực chú ý cùng thân thể biến hóa, để cho hắn khống chế đối với thân thể đạt tới một loại cực hạn hiệu quả. Dần dần, theo thời gian tiến lên, dịch vân lần nữa cảm giác thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Từ từ, trên người của hắn mồ hôi đã bắt đầu bịt kín hừng hực sương mù. Đây là thân thể bức bách đến cực hạn, thể nội nhiệt huyết sôi trào như nước thủy triều biểu hiện. Liền mồ hôi cũng có thể cảm giác được thân thể nóng bỏng. Loại cảm giác này, thật thoải mái, ta nên, còn có thể tiến hơn một bước. Đau nhức cũng khoái nhạc, là thời khắc này dịch vân chân thực khắc họa. Nhưng to khổng lồ thống khổ, để cho hắn càng hiểu hơn thân thể mình mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Cái gọi là nhập vi, nguyên bản chính là đối với vạn vật một loại thể nghiệm, một loại trí cảnh. Dịch vân đã hoàn toàn đắm chìm loại này khôn kể thoải mái trong. Dần dần, thân thể hắn ba động ra gợn sóng chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không biết khi nào thì bắt đầu, dịch vân trên mặt sở hữu thần tình thu lại. Hắn tiến vào một loại vong ngã huyền ảo cảnh giới. Hắn có loại ảo giác, giống như tự mình tứ chi kể cả thân thể mỗi một tấc đều dọc theo một thước. Tại đây một thước bên trong, dường như chính là thế giới của hắn, lĩnh vực của hắn. Loại cảm giác này vừa sản sinh, hắn tại bên trong đại trận tư thái thong dong lên. Chỉ cần hàn băng huyết châu tiến nhập một thước bên trong cự ly, hắn nháy mắt có phản ứng, hơi hơi một cái thác bộ. Ở đó hàn băng huyết châu còn không có biến hướng trước, đã tránh thoát công kích. Tại người ở dưới đài xem ra, dịch vân phảng phất có biết trước năng lực. Ông ông, đột nhiên, bên trong đại trận có quỷ dị biến hóa, đồng thời có 7 viên hàn thiết huyết châu đụng vào nhau. Tại không trung biến hướng, bỗng nhiên theo đông nam tây bắc 4 cái phương hướng, ngăn lại Dịch Vân Xê Dịch sở hữu không gian. Thất tinh Liên Châu, dưới đài có người kinh hô. Thứ 17 cấp độ khó, có quá nhiều quỷ dị biến hóa. Cái này độ khó dưới Huyết Châu công kích, đã không chỉ là tốc độ nhanh đơn giản như vậy, mà là đang Huyết Châu trong công kích. Phụ gia thần vận, dưới đài đại hoang con em thấy như vậy một màn, trong lòng vì đó rút chặt, chỉ lát nữa là phải hàn thiết Huyết Châu đánh lên. Dịch Vân tuy rằng toàn thân khí mồ hôi bốc hơi, nhưng cùng lúc hắn tâm như chỉ thủy. Dịch Vân nhắm hai mắt lại, khi 7 viên Huyết Châu bay vào chung quanh thân thể hắn một thước trong phạm vi Huyết Châu, thế như cùng ở tại lĩnh vực không gian của hắn trong dao động vô hình sóng nước. Mỗi một đạo sóng nước đều Dịch Vân rõ ràng cảm giác được. Trong nháy mắt, Dịch Vân toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Hắn mỗi một tấc bắp thịt đều cao tốc kích động lên. Hắn hô hấp thời gian, thậm chí có khả năng ngửi được hạt châu kia cao tốc rít không sinh ra đoạn sắt vì Dịch Vân sở hữu lực chú ý đều cô đọng tại mục tiêu vật trên. Kia 4 viên gào thét tới hàn thiết Huyết Châu, dường như phản chiếu tại trong tâm hải hắn. Dịch Vân thân pháp cùng cước pháp bất khả tư nghị, trong thời gian ngắn có trăm loại nhỏ vụn biến hóa. Người ở bên ngoài xem ra, Dịch Vân thân hình dường như giẫm ở một cái vô hình trên mặt hồ. Mỗi một bước sản sinh kỳ diệu gợn sóng. Hiu, u, 7 viên hàn thiết Huyết Châu theo Dịch Vân thân ảnh trong xuyên qua, cho người cảm giác giống như là xuyên qua Dịch Vân thân thể. A, rất nhiều người kinh hô thành tiếng, nhưng mà chẳng qua là sau một khắc, bọn họ thấy rõ, những thứ kia Huyết Châu căn bản không có đánh trúng Dịch Vân. Dịch Vân động tác như trước như nước chảy mây trôi, kia hợp thành một tia nhàn nhạt chồng ảnh ở trong hư không thật lâu không tiêu tan. Vừa mới thất tinh Liên Châu, Dịch Vân tại bọn họ hoàn toàn nhìn không hiểu dưới tình huống lóe lên, chuyện này, hắn rốt cuộc là, làm sao làm được? Bất kể là đại hoang con em, vẫn là Kinh Châu công tử, đều thấy hoàn toàn chấn kinh rồi. Dịch Vân thân pháp, như là biến ma thuật, thân ảnh của hắn, giống như là mất đi thực chất, chỉ còn lại có một đoàn không khí. Bất kỳ hàn thiết Huyết Châu công kích đều theo trong không khí xuyên qua, hoàn toàn bắn không trúng Dịch Vân. Nhập vi đại thành, Dịch Vân đã chạm tới nhập vi đại thành ngưỡng cửa. Chấm ngoặc kép, Diêm tướng quân con mắt lóe ra dị thải. Như vậy cảnh giới thực sự khó lường. Nhập vi đại thành sao? Tại đại trận phía dưới, Tống Tử Tuấn thần tình phức tạp đến mức Kinh Châu các công tử trên mặt bắp thịt co giật, đã không làm được quá nhiều biểu tình. Bọn họ đã Dịch Vân đánh chết lặng. Nhập vi khởi bước là tinh chuẩn trưởng khống thân thể của mình, lấy nhỏ nhất động tác biên độ tới né tránh công kích. Động tác có hiệu suất đạt đến 90% trở lên. Nhập vi tiểu thành là cảm thụ được người công kích thế, lợi dụng đối thủ thế, thôi động động tác của mình, cái gọi là tá lực đả lực. Mà nhập vi đại thành là cảm thụ được thiên địa thế, đem tự thân dung nhập xung quanh một mảnh phạm vi trong thiên địa, hình thành tự mình tuyệt đối lĩnh vực. Bây giờ Dịch Vân cơ bản đã ở chung quanh một thước trong phạm vi tạo thành thuộc về mình lĩnh vực. Chỉ cần Dịch Vân tập trung lực chú ý, hắn mỗi một cái động tác đều làm được hoàn mỹ, không câu nệ, không có kẽ hở. Dịch Vân chỉ tính là chạm tới nhập vi đại thành ngưỡng cửa, vẫn không thể tiến dần từng bước, thế nhưng đã là Kinh Châu các công tử khó có thể lý giải được cảnh giới. Thật là ghê gớm, Kim Lân há là vật trong ao, Nhất Ngộ Phong Vân Liền Hóa Long, Diêm Mãnh Long có loại dự cảm, Dịch Vân sau này sẽ một bước lên trời, trở thành Thái A Thần Quốc một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.